sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 122, kính hiển vi quan sát. Alan tự thân xuất mã, thủ công chế tác kính hiển vi, lợi dụng máy hơi nước làm động lực mài tua bin, đem khối lớn thủy tinh quang học mài thành chừng 30 ly đường kính thấu kính. Dùng giám định thuật giám định nó phóng đại bội số, lại làm cùng với phối đôi vật kính. Hai người kết hợp, phóng đại bộ số có hơn 200 lần, có hơn 400 lần tổ hợp. Mài chế thấu kính là cái việc cần kỹ thuật, không có kinh nghiệm thú nhân làm không tốt, đứng ở bên cạnh quan sát chỉ có thể học được 3-4 thành. Sau đó lấy chính mình chế thủy tinh quang học chậm rãi mài. Đằng sau lại chế tác một cái nghiêm mật giản dị ống sắt giá đỡ. Đem hai khối thấu kính gắn ở trên kệ, dừng lại thao tác xuống. Kính hiển vi thành hình, hoàn thành vật này. Thời gian đã đến buổi chiều 1-2 giờ. Tiểu học sinh vật khóa vẫn chờ hắn giảng. Trường học, các thú nhân nhỏ ngồi hàng hàng. Bởi vì liền nghe ngũ đường khóa lão sư càng ngày càng nhiều. Sinh vật khóa lão sư dần dần tăng nhiều. Mỗi cái ban đều có thể an bài tới. Liền không cần cùng một chỗ ngồi ké nghe Alan khóa. Mặc dù không có mấy ngày trước đây chen chúc lớp học lớn náo nhiệt như vậy. Bất quá kính hiển vi xuất hiện để các học sinh từng đợt kinh hô. Buổi chiều lớp đầu tiên, Alan lựa chọn bên trên hồ thôn thú nhân nhiều nhất lớp. Còn thuận tiện mời hồ tộc tế ti đến đây lên lớp. Hồ tộc tế ti ngày đó nhìn lò cao luyện thép lực lượng. Cả người đều gầy gò rất nhiều. Đi vào cửa lớp học lúc, mọi người trông thấy sắc mặt tiểu tụy hồ tế ti. Alan đại nhân, ta muốn trở về công việc. Hồ tế ti ngồi ở hàng sau toàn thân không được tự nhiên. Vừa tọa hạ không đến 10 giây liền muốn trở về. Trước mắt công tác của hắn là đường xi măng đoàn mỗ khu vực giám sát. Giám sát nô lệ làm việc. Tính tương đối thanh nhàn lời nói. Không phải rất nặng. Cái này tiết khóa rất trọng yếu. Ta đề nghị ngươi nghe một chút. Cũng vào tay thao tác một phen. Alan không muốn thả người. Hồ tế ti chỉ có thể ngấn liếc mắt hút. Hút tế ti hai mắt nhìn trời trần nhà. Làm ra vẻ không nghe thấy dáng vẻ. Hút so với hắn càng giống lão hồ ly. Hồ thôn tế ti không có chiếp. Đành phải lưu lại. Đợi đến kính hiển vi đem đến bụt giảng lúc. Bọn tiểu hồ ly đều nháy nháy mắt. Nhìn chằm chằm bộ kia kính hiển vi. Lão sư, kia là kính hiển vi sao? Đúng, đây chính là kính hiển vi. Alan gật đầu. Trước đó tại giảng giải tế bào lúc hắn tại bảng đen vẽ qua kính hiển vi đồ hình. Các thú nhân không đến mức hoàn toàn vô tri. Có thể nhìn thấy tế bào kính hiển vi. Tế bào thật tồn tại sao? Rất muốn nhìn. Bọn tiểu hồ ly đuôi cáo đã dao động. Đại bộ phận hài tử cái đuôi đều thành uốn lượn dấu chấm hỏi hình. Hàng sau hơn 10 vị sinh vật lão sư thì dựng thẳng thành thẳng tắp than thở đuôi. Tức kích động lại muốn nhìn. Hồ thôn tế ti ngắm trên đài hiển hơi mát. Ngón tay lại chấn động một cái. Tế bào, tựa như là tiết khóa thứ nhất lúc nói tới sinh vật thể cơ bản kết cấu. Trên lý luận mỗi cái thú nhân này do nho nhỏ tế bào tạo thành. Ta cũng có thể trông thấy tế bào sao? Hồ thôn tế ti không thể tin được. Trong lòng của hắn rất mâu thuẫn. Đã tin tưởng Alan có khiêu chiến thần minh tư cách. Lại tin tưởng siêu tự nhiên vật không cho phổ thông thú nhân khinh nhờn. Mỗi người đều có cơ hội. Trước hết để cho hàng sau lão sư đi lên thao túng một cái. Mọi người học tập các lão sư làm thế nào. Đằng sau liền đến phiên các ngươi. Hắn vừa nói xong, hàng sau hơn 10 vị lão sư mộng một cái. Bọn hắn còn tưởng rằng Alan sẽ trọng điểm giảng giải 10 phút đồng hồ kính hiển vi đâu. Không nghĩ tới vừa lên đến liền để bọn hắn thực sử dụng. Natasha gái thứ nhất đi lên sử dụng kính hiển vi. Nhìn xem mắt thấy cỗ này do sắt lá cuốn thành kim loại tạo vật. Ống dài hình, ngoại hình so sánh xấu. Nếu là hậu thế người hiện đại, khẳng định phi thường ghét bỏ loại này chế tác đơn sơ đồ vật. Cũng may các thú nhân chính là thẩm mỹ quan vẫn là cấp thấp tiêu chuẩn. Công nghiệp gang thép thô kệch phong cách trong mắt bọn hắn chính là thánh vật, là mỹ lệ tồn tại. Natara cẩn thận sờ cái này kính hiển vi, lực đạo rất nhỏ, động tác chậm chạp, sợ làm tan ra thành từng mảnh, để Alan dở khóc dở cười. Ánh mắt nhìn kính hiển vi, điều tiết tầng dưới chót nhất kiếng chiếu hậu điều chỉnh thử độ sáng. Hôm nay chúng ta quan trắc chính là thực vật tế bào. Mọi người xem trọng a, ta liền từ cái này gốc trên cỏ nhỏ phá một điểm vật liệu. Không có qua mặt mọi người, Alan xuất ra một cây cỏ, sau đó Natasha dùng dao găm nhẹ nhàng phá một điểm, đem một tầng thật mỏng, màu xanh lá, trải ra phi thường khinh bạc trong suốt pha lê trở mảnh. Đem hắn đặt ở trở vật đài trung ương bên trên lỗ bên trên. Đài này kính hiển vi tấm gương không thể hủy đi, cho nên thay đổi vật kính sự tình coi như xong. Về sau mới kính hiển vi sẽ có thay đổi vật kính trình tự. Hiện tại tạm thời dùng bội số lớn kính hiển vi hoặc bội số nhỏ kính hiển vi hai kiện. Alan chế tác kính hiển vi cũng không phải là hiện đại kính hiển vi, không có vật kính chuyển đổi khí. Vâng, Natasha tiếp tục dùng ánh mắt nhìn kính hiển vi bên trong đồ vật. Cái gì cũng không thấy được. Alan dạy nàng dùng bên cạnh lên xuống xoắn ốc tay cầm chậm rãi điều khiển tinh vi. Mười mấy giây sau mới nhìn rõ kính hiển vi bên trong vật tượng. Kia là từng vòng chặt chẽ tương liên màu xanh lá hình đa giác, bức tường. Bên trong có một ít viên viên thật to nhân tế bào. Thậm chí còn có một ít không biết tên tiểu vật thể tại chất lỏng. Nàng không biết đó là cái gì. Đây chính là tế bào à? Thật thần kỳ, Natasha chợt thấy thực vật tế bào kết cấu. Cảm giác thế giới quan của bản thân bị đẩy ngã. Mặc dù trước đó khi đi học liền bị Alan sinh vật học lật đổ thế giới quan, nhưng hắn quan niệm ở vào nửa mơ hồ trạng thái. Hiện tại nàng thật tin tưởng sinh vật học lý luận. Mỗi một cái sinh vật thể trong cơ thể đều do vô số tế bào tạo thành. Như vậy đây có phải hay không nói rõ thần bí siêu tự nhiên lực lượng cũng bắt nguồn từ một ít kỳ quái tế bào đâu? Natasha tư duy bắt đầu phát tán, cứng tại chỗ rất lâu. Natasha, thấy rõ ràng chưa? Không thấy rõ ràng để cho ta thay ngươi thao tác. Alan thanh âm tại bên tai nàng vang lên. A, ta thấy rõ ràng, rất rõ ràng. Natasha rời ánh mắt. Cảm giác đầu óc có chút chướng. Ta đi nghỉ ngơi một cái. Natasha trở lại hàng sau chỗ ngồi. Đầu óc hỗn loạn ầm ầm. Ivan chờ thú nhân sớm đã lòng ngứa ngáy. Không kịp chờ đợi hỏi. Natasha, cái kia tế bào là thật sao? Dáng dấp ra sao? Tế bào thật sự, liền cùng Alan thiếu gia khi đi học vẽ không sai biệt lắm. Natasha trong đầu tất cả đều là ý nghĩ cổ quái, thuận miệng ứng phó một câu an vị tại chỗ ngồi của mình phát tán tư duy. Ngồi ở bên cạnh hồ thôn tế ti có chút không bình tĩnh. Phàm nhân thật nhìn thấy tế bào, không phải qua mặt người a. Hắn ngắm liếc mắt Alan, lại phát hiện Alan nhìn xem hắn, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Tế ti tới phiên ngươi. Đến xem tế bào đi, có lẽ sau khi xem sẽ cải biến ngươi sùng bái thực vật quan niệm. Alan cười nói, hồ tộc tế ti yết hầu khẽ nhúc nhích, chỉ có thể kiên trì bên trên. Sùng bái thực vật, máu trắng thánh thụ sẽ chảy ra dòng máu màu trắng. Kia là thần tích hiển thế biểu hiện, gặp một lần sau tự nhiên trở thành là máu trắng cây trung thực tín đồ. Hồ tế ti mang theo trong đầu hỗn loạn ý nghĩ tới gần kính hiển vi. Dùng ánh mắt nhìn kính quang lọc, lập tức nhìn thấy hình đa giác thành tế bào. Bọn chúng chặt chẽ tương liên, có không hiểu trong suốt vật chất ở bên trong lưu động. Hồ tế ti ồ một tiếng, rời ánh mắt, nhìn về phía kính hiển vi cuối cùng vật kính đầu. Chỗ ấy đối với chính một mảnh nho nhỏ lá xanh tế bào cắt miếng. Nó thịnh phóng tại trong suốt mỏng pha lê trở mảnh chính giữa. Sáng loáng ăn mòn quan niệm của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ